Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý tưởng của giám đốc nghe không tệ. Vậy lúc nãy Cảnh Tường làm thử nghiệm thời hạn là nửa năm, xem hiệu quả như thế nào. Cảm ơn Phó Tổng, thật sự là thành công rồi sao? Vừa đến bãi đỗ xe thì Hoàng Thượng Dung lập tức hưng phấn mà ôm lấy Tử Hách Quân hô to một tiếng yes. Mặc dù hắn rõ ràng là đưa sự nhận ân huệ của cô, nhưng xem ra cô còn vui vẻ hơn so với hắn nữa. Vui như thế sao? Hắn cất tiếng cười nhạt. Nếu hiện tại cô đổi tỉnh táo, nhất định sẽ phát hiện phản ứng của hắn là không đúng lắm. Đương nhiên là vui rồi. Anh nghĩ xem từ nay về sau, anh không những tiết kiệm được một lượng phí bảo mẫu lớn, lại còn có thể ở gần để chăm sóc cho Hạo Hạo. Không chỉ có anh, mà còn có những nữ đồng nghiệp khác, như là Sean, Bell phòng kế toán. Từ khi bọn họ mang thai, đã lo lắng đến chuyện này rồi, lại không dám tìm người trông trẻ. Sợ thuê thì không an tâm làm việc. Bây giờ không chỉ an tâm làm việc, mà chi tiêu tiết kiệm được bao nhiêu, thật sự là quá tiện. Lẽ nào anh không vui sao? Thật ra không phải là hắn không vui, mà hắn sớm biết như thế nào cũng qua rồi. Ngay ở trước mặt hắn, cha hắn và anh họ còn dám nói gì hắn đây? Vậy thì quá là không cho hắn mặt mũi rồi. Cháu trai từ gia chính, nhà mình nói cần mở phòng chăm trẻ, mời chuyên gia về chăm sóc, thì ai dám có ý kiến gì đây? Có điều không thể nói thẳng như thế được, nhất là phân giận bây giờ quá là nhạy cảm, dĩ nhiên là không thể làm nhiều như thế được rồi. Tôi đương nhiên là vui chứ. Từ Hách Quân nhướng nhướng mày, nhếch miệng nói. Vậy thì để ăn mừng cho kế hoạch thành công, tối nay tôi mời cô ăn cơm. Không cần đâu, bây giờ anh còn phải nuôi Hào Hạo, cần phải tiết kiệm chứ. Hoàng Thượng Dung không nghĩ ngợi liền từ chối. Không nên nói như vậy, chúng ta vừa mới cắt được tiền thuê bảo mẫu đi có đúng hay không hả? Hàn Tuyết miệng cười nói. Vậy đã muốn đi ăn mừng, sắp tới chúng ta còn có rất nhiều khó khăn phải trải qua, lúc nào cũng nghĩ đến điều tiền là không nên nha. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cũng sẽ không chết ai đâu. Nhưng mà... Tôi đợi rồi, cô không đến thì thôi, tôi và Hào Hạo mở tiệc một mình. Hắn cô đơn đi về phía trước. Gặp chuyện tốt như vậy, nếu mẹ Hào Hạo ở đây thì chắc chắn sẽ tìm cô ấy đi ăn mừng. Nhưng có biết người kia là ai mới mời mẹ nuôi là cô đó. Nhưng mà tôi quen đi, sau này cứ để hai bố con tôi đi với nhau là được rồi. Như thế này là sao chứ? Đây được gọi là khổ nhục kết sao? Có phải là quá rõ ràng rồi hay không? Hoàng Thượng Dung mặc dù biết rõ là như vậy, nhưng rồi cô vẫn sập bẫy. Thôi được rồi, anh cũng đúng thật là, đàn ông lớn đùng ra như vậy còn ra vờ đáng thương. Thật là chịu thua anh đó, tôi đi. Cô đuổi theo rồi kéo lấy tay của hắn. Từ Hách Quân nghe vậy thì quay đầu cười nhạt. Hôm nay không phải làm thêm chứ? Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ừ, dù sao cũng không phải là chuyện gì trọng đại lắm, chỉ là hoàn chỉnh nội dung cuộc họp ngày hôm nay thôi. Tôi mang đến nhà anh làm đi, anh cũng thuận tiện giúp tôi nhớ lại một chút. Nếu không phải là hắn tu dưỡng quá tốt, thì mặt hắn giờ này có lẽ đang vỡ ra từng mảnh. Cô thư giãn một chút có được không hả? Tôi đang thư giãn mà. Hoàng Tự Dung có hiểu nhìn hắn. Cô có biết tất cả những người chịu áp lực lớn thông thường đều không biết mình đang chịu áp lực hay không hả? Đúng là cái quỷ, thân thể của tôi tự rõ nhất mà. Nhưng cô thường hay nhức đầu. Thì đó là... Từ bé đã vậy, không có liên quan đến áp lực nha. Hoàng Thượng Dung đột nhiên biến sắc mà nói cũng lắp bắp. Từ Hách Quân lại quan tâm cất lời giảng dài. Nếu như là từ bé đã như vậy, thì càng cần phải chú ý nhiều hơn. Có phải là cô bị huyết áp cao hay không hả? Huyết áp cao sẽ dễ đến bị đau đầu. Bây giờ tuổi cô cũng không nhỏ nữa, càng phải chú ý nữa. Cái gì chứ? Lại còn nhắc đến tuổi của cô nữa ư? Tôi không nha, tôi đau đầu không có liên quan gì đến áp lực cả. Hơn nữa chỉ cần anh đi làm, đầu của tôi cũng không đau. Cái gì chứ? Đây là cái lý lẽ gì vậy? Từ Hách Quân dừng lại nhìn cô. Cái này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Bởi vì anh là trợ lý của tôi. Cô nói năng rất là hùng hồn. Nếu như anh không đến, tôi phải tự làm bao nhiêu việc hả? Anh rốt cuộc có biết hay không hả? Như thế nào mà lại đầu không đau chứ? Cho nên tuần tôi nghỉ phép. Thật ra cô rất là khổ sở có phải hay không? Lại còn nói nhảm sao? Cô đau đầu là muốn giết người luôn đó. Hóa ra cô ấy không có anh là không được sao? Từ Hách Quân cười lắc đầu rồi chắp tay đi về phía trước. Này, anh đang cười cái gì vậy chứ? Cô tự đoán xem. Quái miệng của hắn cong lên cười rạng rỡ, ngay cả mắt cũng híp tịt lại. Nghĩ lại đối thoại của hai người khi nãy, cô cảnh giác hỏi. Có phải là anh hiểu lầm nhầm lẫn gì hay không đó? Tôi hiểu lầm sao? Xoay người lại, Từ Hách Quân nở ra một nụ cười trái lời. Hoàng Thượng Dung nhất thời vì nụ cười như mê hoặc của chàng trai trước mặt mà ngực thót một cái. Hắn chỉ là trợ lý của cô mà thôi. Hơn nữa hắn còn kém tôi những 4 tuổi. Cô hốt hoảng cái gì chứ? Xem như là không có đi. Giận dỗi, cô bước nhanh vượt qua mặt hắn. Chưa nói được hai câu cô đã giận rồi sao? Hắn không ngại ngần khoác một cánh tay lên vai của cô. Động tác tay nắn lại, có một chút vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net